Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 541, chương 543, không tin. Chu Tước Đại Đế Nguyên Thần thất kinh bay ra. Lý Mục còn muốn làm sao thu được phượng tộc bí mật. Này đưa tới cửa Nguyên Thần làm sao sẽ để hắn chạy đi. Phượng tộc nhiều cao thủ như vậy từ bạo loạn trong biển đi ra. Khẳng định có một cái hắn không biết đường. Còn muốn thăm dò bạo loạn hải. Nhiều như vậy phượng tộc thăm dò ra tới đường. Làm sao có thể buông tha. Thật tốt cơ hội. Lý Mục Nguyên Thần thoát thể mà ra. Trong nháy mắt xuất hiện ở Chu Tước Đại Đế Nguyên Thần trước. Chu Tước Đại Đế kinh hãi. Chạm đích bỏ chạy. Nhanh tương đương, Lý Mục Nguyên Thần ở đây xuất hiện ở Chu Tước Đại Đế trước người. Sau đó đem Chu Tước Đại Đế Nguyên Thần gói lại. Một lát sau, Lý Mục mang theo này Chu Tước Đại Đế về tới bên trong thân thể. Bạo loạn cạnh biển duyên. Hết thảy phượng tộc cao thủ dồn dập lui về sau mấy chục dặm. Có chút phượng tộc cao thủ cảm thấy lùi về sau không đủ. Lại hướng sương mù mép sách. Lề sách bay đi. Không ra được. Nhân tộc một cao thủ như vậy chặn ở nơi này. Bọn họ chỉ có thể trốn ở bạo loạn trong biển. Ở bạo loạn trong biển sinh hoạt. Còn không bằng trở lại. Thất vọng. Rất nhiều phượng tộc cao thủ tâm tình đê mê. Không chỉ là trong tộc cao thủ ngã xuống. Nhiều hơn là bọn hắn đi ra ngoài vô vọng. Trở lại. Bọn họ thu mua, đặc biệt là bọn họ ở trong từng trải qua đại thiên địa. Ở trên biển mênh mông khoảng không ngao du trôi qua phượng tộc cao thủ. Lại càng không nguyện ý. Ngô Đồng Sơn nơi nào có phía ngoài đại thế giới tốt. Ta không muốn trở lại a. Đi ra ngoài chính là cái chết. Chính các ngươi xem đi. Ai nói đi ra ngoài chính là chết. Đẳng nhân tộc đế cấp cao thủ sau khi rời đi. Ta tự ra đi. Một người trong đó hóa thần đỉnh cao phượng tộc nói. Không sợ người tộc cái kia cao thủ. Hắn tu vi cao như thế. Chẳng muốn đối phó ta. Ngoài ra, các ngươi không có phát hiện sao? Lần này là chúng ta đế cấp cao thủ có tới hơn 30. Hắn mới xuất hiện. Hắn sẽ không vì ta đây sao một hóa thần chuyên môn ra tay một lần. Tính không ra, chu vi một đám đế cấp phượng tộc ngạc nhiên. Hắn nói được lắm có đạo lý a. Ta cũng muốn đi ra ngoài. Ngươi là đế cấp cao thủ. Đi ra ngoài rất khó người bảo lãnh tộc đế cấp sẽ không trở lại làm thịt ngươi. Vị kia hóa thần nói. Một đám đế cấp cao thủ nhìn chằm chằm hóa thần phượng tộc cái bóng. Tức giận nha. Lý Mục sau khi rời đi. Bên trong cao thủ trơ mắt nhìn vị này hóa thần bay ra bạo loạn hải tiến vào biển vô tận bên trong. Thấy vị này hóa thần bay lượn ở chân trời. Đông đảo đế cấp phượng tộc lẫn nhau nhìn. Tên khốn này. Nhân tộc cao thủ làm sao vẫn chưa trở lại thu rồi tên khốn này. Chờ xem. Hắn càn rỡ không được bao lâu. Mấy cái đế cấp phượng tộc oán hận nói. Nghĩ. Tên khốn này trở về nhất định phải dạy dỗ một trận. Thậm chí mấy người cao thủ nhìn chằm chằm đạo kia cái bóng. Trong đầu đã nghĩ làm sao làm tên khốn kia một đạo. Đừng suy nghĩ. Hắn ở đại thế giới du ngoạn một vòng. Không bao lâu nữa là có thể đột phá. Khi đó, cùng chúng ta đồng cấp. Đừng nghĩ giáo huấn vãn bối như thế giáo huấn nhân gia. Làm không cẩn thận, chúng ta còn có thể bị người ta giáo huấn. Đúng đấy. Nơi này thiên đạo tuy rằng không trọn vẹn. Nhưng so với chúng ta vị trí thế giới hoàn chỉnh nhiều lắm. Ở đây đột phá đế cấp, rõ ràng nguyên thần mạnh hơn rất nhiều. Chỉ ít cảm ngộ đến quy tắc càng thêm rõ ràng. Sử dụng quy tắc lên mạnh mẽ không ít. Chúng ta thua với nhân tộc đế cấp cao thủ. Chính là thua ở trên quy tắc. Ngươi xem một chút nhân tộc cao thủ. Một chiêu kiếm hạ xuống liền nắm giữ quy tắc không gian. Chúng ta hơn 30 đế cấp cao thủ muốn tránh tránh cũng không kịp. Thở dài thanh một mảnh. Chiêu kiếm đó, quá mạnh mẽ, coi như mạnh hơn 30 cao thủ trong tay pháp bảo đông đảo, không đến nỗi bị đoàn diệt đi. Trên thực tế lưới kiếm kia kéo tới một khắc đó, không ít phượng tộc cao thủ ngay lập tức tìm tới khe hở muốn bay ra ngoài. Kết quả không có đi ra ngoài. Thời khắc này, trốn ở bạo loạn cạnh biển duyên đông đảo phượng tộc trong cao thủ. thì có như vậy mấy cái suy tư nhiều một hồi, lấy được kết luận để cho bọn họ rất đau xót. Nhân tộc này cao thủ nắm trong tay lôi điện cùng không gian hai loại quy tắc. Thêm vào cường đại kiếm khí cho nên mới ung dung giết chết bọn họ nhiều cao thủ như vậy. Coi như làm lại, bọn họ vẫn thua, vẫn kháng không được nhân ra một chiêu kiếm. Thật hy vọng nhân tộc cao thủ phát sinh một đạo kiếm khí. Không cần hắn trở lại, liền một đạo kiếm khí. Giết không được vị này hóa thần, cũng có thể cho hắn một nhắc nhở. Nhân ra là chẳng muốn ra tay. Không phải giết không được chúng ta vị này hóa thần. Nếu không chúng ta cũng đi ra ngoài đi. Lãng một vòng lại trở về. Vạn nhất nhân tộc đế cấp cao thủ trợ tay một đạo kiếm khí làm sao bây? Giờ, cái được không đủ bù đắp cái mất a. Ngoặc kép, một đám phượng cốt cao thủ trơ mắt nhìn cái kia hóa thần ở trên biển mênh mông bầu trời bay lượn. Mới bắt đầu này hóa thần ngay ở biển vô tận cùng bạo loạn cạnh biển duyên bay múa. Theo thời gian chuyển rời phát hiện nhân tộc không có động tĩnh. Càng bay càng cao càng bay càng xa. Lưu lại phượng tộc một đám cao thủ canh giữ ở bạo loạn cạnh biển duyên ước ao nhìn tất cả những thứ. Này, một số ít phượng tộc nhiều lần nhìn bên ngoài. Sau đó lắc đầu một cái hướng bạo loạn biển sâu nơi bay đi. Nhân tộc thật là đáng sợ. Cùng với chờ ở chỗ này còn không bằng trở lại. So sánh bên dưới, phát hiện ở lại chỗ này vô dụng. Không ít phượng tộc quyết định đường cũ trở về. Mấy cái phượng tộc hóa thần đỉnh cao lẫn nhau nhìn. Cuối cùng một con chui vào biển vô tận bên trong. Cùng cái kia hóa thần đỉnh cao phượng tộc đồng thời bay lượn thiên địa. Cái khác đế cấp cao thủ nhìn càng ghen ghét. Từ đó thiên hạ e sợ không có cao thủ là người tộc đối thủ. Nơi nào đó trên sườn núi khoảng không. Mấy vị hóa thần đỉnh cao yêu thú nhìn chằm chằm phía chân trời biến hóa. Thần sắc phức tạp nói. Đừng suy nghĩ. Nhân tộc đã không phải là đuôi to khó vẫy. Thực lực đã ở chúng ta bên trên. Chúng ta muốn nhận lệnh a. Ôi tương đương, lũ yêu thú cao thủ lắc đầu một cái. Bọn họ đã tận lực. Làm sao đại thế thật sự không ở bọn họ bên này. Chỉ mình sức mạnh lớn nhất. Nỗ lực hơn ngàn năm đem tu vi nâng lên đến hóa thần đỉnh cao. Này đặt ở bất luận cái nào thời đại. Đối với bọn họ tới nói đều là hết sức lợi hại. Có thể cùng nhân tộc so với. Bọn họ kém bạo. Nhân tộc đi ra huyền thiên tông vị kia. Còn có hai cái đế cấp. Làm sao so với. Có thể so sánh đạt được. Cái gọi là người đến sau cư trên. Nói chính là chỗ này giúp người tộc thiên tài đi. Truyền lệnh xuống. Bảo vệ tốt địa bàn của chính mình. An tâm tu luyện thành trường. Những chuyện khác không cần lo. Cũng không phải chúng ta có thể quản được. Bạo loạn hải trong sương mù. Rất nhiều phượng tộc cao sau xuyên qua sương mù sau khi một lần nữa lạc đường. Nhiều ngày sau khi rốt cục có mấy phượng tộc cao thủ tìm được rồi đường về nhà. Nửa năm sau, Ngô Đồng trên núi hết thảy phượng tộc cao thủ đều nhận được ngoại giới tin tức. Toàn bộ Ngô Đồng sơn đô sôi trào, khoác lác, nói hưu nói vượn, thật sẽ biên chuyện cười. Ngoặc kép, tiếng mắng một mảnh. Nhân tộc đế cấp lợi hại như vậy. Tin tức là thật đồ giả. Tác phẩm dởm. Hỏa Phượng Hoàng nhíu mày nói. Có chút không tin. Chu Tước đại đế lại bị giết. Hơn nữa nhân tộc đế cấp cao thủ một chiêu kiếm giết chết hơn 30 phượng tộc đế cấp cao thủ. Chính là hắn cũng không thể có thể làm được đến. Mấy chục hôm sau. Thứ hai đế cấp cao thủ trở về. Mang đến đồng dạng tin tức. Phượng tộc bên trong các cao thủ hai mặt nhìn nhau. Làm người thứ ba cao thủ trở về. Vẫn là như vậy tin tức sau. Toàn bộ phượng tộc đều trầm mặc. Nhân tộc đế cấp cao thủ thật sự lợi hại như vậy. Chu Tước đại đế nói thế nào cũng là đế cấp 7 tầng. Coi như không phải là nhân tộc cái kia đế cấp cao thủ đối thủ. Cũng không cho tới bị giết chứ. Liền nguyên thần đều không có lưu lại. Ta cũng không tin tưởng. Có thể truyền về tin tức đều là như vậy. Một lan truyền trở về tin tức sai lầm. Như vậy hai cái ba cái đều cũng có vấn đề. Truyền quay lại những tin tức này bên trong. Tất cả đều lời thề son sắt tận mắt chứng kiến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.